Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364. Ngày đêm khác biệt, nơi xa một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại Mặc Lâm đám người tầm mắt bên trong. Mặc Lâm bọn hắn vị trí trong rừng rậm cây cối đều có cao 80 đến 90 mét. Mà nơi xa kia to lớn thân ảnh còn muốn so với này chút cây cối cao hơn dòng dã một cái đầu. Thân phận của người này đã rất rõ ràng. Cực Bắc Chi Địa Tam Đại Thiên Vương bên trong yếu nhất cái kia. Thái Thản Tiết Ma Vương, A Thái. Hiện tại hắn tu vi hẳn là 190.000 nhiều năm một điểm. Chỉ trải qua một lần thiên kiếp. Thái Thản Tiết Ma Vương mỗi bước một bước. Chung quanh đại địa liền sẽ chấn một lần. Động tác của hắn nhìn qua có chút chậm chạp. Hơn 100 mét thân cao so loại cực lớn cự nhân còn cao hơn 40 mét. Bình thường hành động thời điểm động tác chậm chạp thật là bình thường sự tình. Cũng không biết hắn thời điểm chiến đấu sẽ là cái dạng gì. Đi đến cách Mặc Lâm đám người hẹn hơn 100 mét địa phương. Thái Thản Tiết Ma Vương dừng bước. Một đôi con mắt thật to nhìn xuống Mặc Lâm đám người. Trong mắt tràn ngập ý cảnh cáo. Nhưng là cũng không nói chuyện. Chỉ là nhìn xem Mặc Lâm bọn hắn. Giống như một cái cảnh vệ đồng dạng. Mặc Lâm rất rõ ràng. Ở nơi này Cực Bắc Chi Địa. Nhìn như là ba nước tranh hùng. Nhưng trên thực tế là một nhà độc đại. Băng Thiên Tiết Nữ Tiết Đế tu vi hiện tại là 690.000 năm. Băng Bích Đế Hoàng Hạt Băng Đế là 390.000 năm tả hữu. Thấp hơn Tiết Đế 300.000 năm. Mà Thái Thản Tiết Ma Vương A Thái so Băng Đế còn thấp hơn 200.000 năm. Khổng lồ như thế thực lực sai biệt. Làm sao có thể xuất hiện ba nước tranh hùng tình huống. Cái này Tam Đại Thiên Vương thực lực cũng không ở một cái cấp bậc bên trên. Tiết Đế chính là trên thực tế Cực Bắc Chi Vương. Huống chi, sau hai Đại Thiên Vương đều đối Tiết Đế ôm lấy ái mộ chi tình. Một cái liếm cẩu, một cái bách hợp, căn bản đánh đều không đánh được. Cái này Cực Bắc Chi Địa là không có hồn thú sao? Ngay cả 200.000 niên đều không có cũng không cần đi ra mất mặt xấu hổ. Mặc Lâm ở trong thanh âm trà trộn vào hồn lực trào phong một câu. Nói thật, lấy Mặc Lâm bên này đội hình. Muốn dựa vào một cái 190.000 năm Thái Thản Tiết Ma Vương để Mặc Lâm biết khó mà lui quả thực chính. Là xem thường người cùng thú. Giống Thái Thản Tiết Ma Vương gầm thét một tiếng. Bao hàm đối Mặc Lâm trào phúng bất mãn. Đồng thời cũng giống như là lấy hồn thú thân phận đang thị uy bình thường. Như cũ không tuyển chọn dùng ngôn ngữ đến tiến hành giao lưu. Mặc Lâm một bộ bất đắc dĩ, bộ dáng. Lắc đầu, đem tay phải cõng chắp sau lưng. Nhưng là trên mặt nhưng lại có ý cười. Quả nhiên, ta một chút cũng không có nghĩ sai. Không quen hồn thú ở giữa vẫn phải là động thủ trước. Nhai Tý, có thể lên. Lời còn chưa dứt, Nhai Tý liền đã mang theo cuồng tiếu liền xông ra ngoài. Đối mặt Thái Thản Tiết Ma Vương loại này 100 mét cấp hồn thú muốn tốc chiến tốc thắng. Lấy nhân loại hình thái hoặc là hồn thú hình thái đều là không đủ thích hợp. Một cái linh xảo không đủ. Một cái lực lượng không đủ. Cho nên cần lấy một cái điều hòa phương pháp. Đó chính là bán yêu hóa. Hình thái cùng loại thú nhân. Đây cũng là thế giới này hồn thú làm không được sự tình. Tối thiểu tại đấu một dạng mặt là làm không đến. Bán yêu hóa sau Nhai Tý thân cao khoảng 10 mét, toàn thân bao trùm vảy rồng, chỉ là đầu thiên hướng một cái báo, đồng thời vẫn duy trì hai chân đứng thẳng, tốc độ muốn so nhân loại dưới trạng thái càng thêm khoa trương. Chính là tại chuyển hướng các loại tính linh hoạt phương diện có chỗ hạ xuống, nhưng là cùng 100 mét cao Thái Thản Tiết Ma Vương so sánh, vẫn là trừ thuần lực lượng phương diện toàn bộ phương vị nghiền ép. Hơn nữa bởi vì hơn 400.000 năm hồn lực chênh lệch. Thật muốn so thuần lực lượng. Kỳ thật không kém nhiều lắm. Số liệu định lượng một chút chính là. Giả thiết Nhai Tý lực lượng là 9. Thái Thản Tiết Ma Vương lực lượng là 10. Phương diện khác Nhai Tý đều là 8 trở lên. Lại phần nhiều là 9. Tốc độ cực hạn cùng tăng tốc độ càng là đôi 10. Mà Thái Thản Tiết Ma Vương trừ lực lượng có thể xem như 10. Phương diện khác cùng Nhai Tý so ra, cho dù là phòng ngự, sinh mệnh lực loại này quái vật khổng lồ thiên nhiên ưu thế đều chỉ có thể miễn cưỡng xem như cái nam. Phương diện khác phần lớn ngay cả hai đều không có. Toàn bộ quá trình chiến đấu dị thường tấn mãnh. Nhai tí từ Thái Thản Tiết Ma Vương dưới hông nhanh như tên bắn mà vụt qua. Dùng chính mình lợi chảo trong nháy mắt xẹt qua Thái Thản Tiết Ma Vương hai chân chân gân. Bất luận kẻ nào chân đứt gân đều biết trong nháy mắt mất đi đối hai chân khống chế. Mà Thái Thản Tiết Ma Vương thân là hung thú. Bằng vào hồn lực của mình. Cơ bắp lực lượng cùng từ tỷ lệ bên trên giảng cực kỳ rộng lớn bàn chân. Thật là để cho mình bảo trì lại cân bằng. Thế nhưng là, ngay cả bảo trì cân bằng đều phải tốn khí lực lớn như vậy cùng tinh lực. Thái Thản Tiết Ma Vương giờ phút này lại có cái gì phản kích năng lực đâu. Nhai tí nhảy lên một cái. Như ý ở giữa nhảy đến vượt qua Thái Thản Tiết Ma Vương đỉnh đầu độ cao. Sau đó theo trọng lực thế năng. Cũng trên không trung đem hồn lực tập trung ở cước bộ. Một cước đạp ở Thái Thản Tiết Ma Vương trên đầu. Trong nháy mắt đánh nát Thái Thản Tiết Ma Vương, dốc hết tâm huyết mới bảo trì lại cân bằng. To lớn đầu lâu trực tiếp rơi tại trước mặt Mặc Lâm. Đồng thời phát ra một tiếng to lớn, răng rác. Tựa hồ Thái Thản Tiết Ma Vương xương cằm trực tiếp gãy. Mặc dù hai chân chân gân đều gãy, xương cằm còn trực tiếp gãy. Nhưng là Thái Thản Tiết Ma Vương đã từng thế nhưng là bị Tuyết Đế, Băng Thiên Tuyết Nữ đánh trừ. Xương đầu bên ngoài xương cốt toàn bộ vỡ nát. Sau đó tĩnh dưỡng gần ngàn năm mới khôi phục qua tới. Chỉ là gãy xương thống khổ. Còn là lần đầu tiên gãy xương. Căn bản không đủ để ảnh hưởng chiến đấu của hắn ý chí. Đồng thời hai cánh tay của hắn như cũ có thể di động. Bây giờ hình như là địch nhân thủ lĩnh gia hỏa đang ở trước mắt. Chính mình lại cùng không lên cái kia, đại hắc háo tử. Chỉ nhai tí, tiết tấu, thậm chí nhìn đều nhìn không rõ. Vậy còn không bằng nhân cơ hội này trực tiếp đem trước mặt mấy cái tiểu côn trùng cho chụp chết. Nhưng mà, Thái Thản Tiết Ma Vương vừa nâng tay phải lên. Một đạo hắc quang lướt qua. Tay phải hắn gân tay cùng chân gân đồng dạng bị trực tiếp chặt đứt. Tay trái thậm chí còn chưa kịp nâng lên, liền cùng tay phải đồng dạng gặp phải giống nhau tình huống. Đối với loại này to lớn sinh vật tới nói, một khi tứ chi mất đi năng lực hành động, như vậy thì tương đương mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vì những bộ vị khác cơ bắp căn bản là không có cách tìm tới điểm phát lực lai sư thân thể di. Động, xoay người đều là khó như lên trời. Thiếu chủ, đều giải quyết. Nhai tí biến thành nhân hình đi trở về Mặc Lâm bên cạnh. Mặc Lâm hài lòng hơi gật đầu. Sau đó đem để ở sau lưng. Đã long hóa tay phải nhấc lên. Nhìn qua về sau. Đối nhai tí nói. Rất tốt. Thế mà chỉ là để gia hỏa này mất đi năng lực chiến đấu. Dùng ngươi vừa mới bắt đầu khí thế. Ta thiếu chút nữa cho là ngươi muốn hạ tử thủ. Còn tốt ngươi hiểu phân tắc. Không có bức ta xuất thủ. Nhai tí nhún vai, nhìn xem Thái Thản Tiết Ma Vương, trên mặt mang không thèm để ý chút nào, coi thường Tiếu Dung, thiếu chủ, cái này tiểu gia hỏa mới 190.000 năm tu vi. Giết một điểm cảm giác thành tựu đều không có, truyền đi ta đều ngại mất mặt. Nói thật, nhai tí câu trả lời này để Mặc Lâm tình thế khó xử, bởi vì cái này cho thấy không phải nhai tí hiểu chuyện. Chỉ là hắn không nghĩ chơi. Về sau muốn đánh đỡ còn nhiều nữa. Mặc Lâm còn nhất định phải như cái lão mụ tử đồng dạng mỗi ngày căn dặn nhai tí, lưu đối thủ một. Mạng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,